Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, ngoài ý muốn điều nhiệm. Chúc mừng ngươi, sâu tắc cơ tiên sinh, báo cáo của ngươi đạt được ưu tú đánh giá. Quốc gia luyện kim thuật sư tư cách tự nhiên có thể giữ lại. So với cái này, phía trên đối với ngươi an bài có mới quyết định, ở trước đó. Có thể hay không nói cho ta, ngài tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta cảm thấy vô luận như thế nào ta đều không nên cùng ngươi kéo tới bên trên quan hệ a. Fenicky nhíu lông mày, lời nói bên trong có gai mà hỏi. Hiện tại có quan hệ, có Synergis mang tính tiêu chí tóc đen mắt đen nam tử vỗ tay một cái bên. Trong văn kiện nói, xem ra tựa hồ cũng không phải rất nghĩ đến dáng vẻ. Trước ngươi biểu hiện ra luyện kim thuật thành quả bị nhận định có được cực lớn chiến lược cùng chiến thuật song trọng giá trị. Bởi vậy phía trên cho ngươi hai lựa chọn, gia nhập bí mật nghiên cứu cơ cấu, lại hoặc là tiến vào quân đội nhậm chức. Đây là quốc gia luyện kim thuật sư nghĩa vụ. Minh bạch, quân đội chó săn sao? Fenicky nhếch miệng, quay đầu nhìn về phía cái kia mặc áo choàng trắng nam tử. Ta hiểu được, ta sẽ thực hiện nghĩa vụ của ta. Đương nhiên vẻn vẹn nghiên cứu phương diện. Dù sao ta cũng không phải cái gì vụ đấu phái. Không phải sao? Người nghĩ như vậy liền không thể tốt hơn. Nghe được Fenyuki nói như vậy, nam tử tựa hồ là thở dài một hơi. Sau đó đem nghị định bổ nhiệm đưa cho Fenyuki. Liên quan tới ngươi xưng hào, phía trên cho mấy cái mới để ngươi lựa chọn. Một cái là sống lại, một cái là ôn dịch. Ngươi định dùng cái nào? Không cần đổi, suyết mệnh cái danh xưng này rất tốt. Kết nối sinh mệnh, đây mới là ta nghề chính. Fenyuki lắc đầu, nói đùa, nếu là đổi xưng hào, xuyên Việt giả phát hiện có vấn đề làm sao bây giờ? Minh bạch, ta sẽ chi tiết hướng lên phía trên phản ứng. Như vậy gặp lại. Nam tử xoay người rời khỏi. Fenicky cũng là hơi nhíu lên lông mày. Roy Mustang, có tên vô năng đại tá, xí dương sử dụng hỏa chi luyện kim thuật đầu nguồn, cũng là trong nguyên tác có chút trọng yếu nhân vật. Bất quá lần này hắn mặt thái độ đối với Fenicky cũng là hận không thể Fenicky một bàn tay chụp trên mặt hắn cái loại cảm giác này. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Bất quá rất nhanh, Fenicky liền phản ứng lại không cần nhiều thiếu tình báo. Chỉ bằng vào, ôn dịch cái danh xưng này. Hắn đại khái liền hiểu phía trên đang suy nghĩ gì. Chiến lược cùng chiến thuật song trọng ý nghĩa. Sinh hóa vũ khí sao? Hoặc là nói, vũ khí vi sinh vật. Nghĩ như vậy tới, cũng xác thực cùng hắn khai phá ra luyện kim thuật rất dựng dáng vẻ. Thật không hổ là lấy thế chiến thứ hai nước Đức làm nguyên mẫu quốc gia chính thể. Phương diện này đầu óc chuyển thật đúng là nhanh. Nhưng trái lại, Fenicky cũng minh bạch Roy gia hỏa này vì sao lại tiếp nhận cái này vốn không nên do hắn qua tay. Sự tình, đừng hỏi vì sao không nên do hắn qua tay. Đơn giản tới nói, quốc gia viện khoa học nào đó giáo sư chức danh đánh giá. Hội do quân đội thượng tá đến ban phát sao? Ước chừng là cảm thấy coi như ta gia nhập quân đội. Cũng phải đem ta kéo đến dưới tay của hắn. Từ đó thời khắc nhìn ta chằm chằm a. Fenicky mang theo thần sắc trào phúng cười cười. Bất quá thứ ba sở nghiên cứu. Cái kia tựa hồ cũng không phải cái gì tốt chỗ đâu. Cái gọi là thứ ba sở nghiên cứu. Cùng thứ năm sở nghiên cứu. Là quốc gia này mặt tối chỗ, mặc dù mặt ngoài chỉ là nghiên cứu sinh vật luyện thành phương diện kỹ thuật căn cứ, nhưng trên bản chất lại tiến hành cơ thể sống cải tạo. Bất tử quân đoàn kinh người như vậy nghe kế hoạch. Đúng vậy, thông qua nhân thể luyện thành chế tạo ra bất tử quân đoàn kế hoạch. Chính là do cái này sở nghiên cứu phụ trách, vì bảo hộ bí mật này, Tổng thống văn phòng ngay ở chỗ này. Thậm chí bác sĩ Marco trước đó nghiên cứu hiền giả chi thạch cũng là ở chỗ này. Kia là một cái phảng phất vũng bùn cạm bẫy. chỉ cần đi vào trong đó, liền chỉ có thể từng bước một lâm vào quốc gia này hắc ám địa phương. Đương nhiên, hắc ám không đen ám gì gì đó, cùng Fenyuki lại có quan hệ thế nào đâu. Bất quá nói lên bác sĩ Marco, Fenyuki liền không khỏi hồi tưởng lại 3 tháng qua chính mình thu hoạch lớn nhất. Đúng vậy, tại đi vào thành phố này trong vòng 3 tháng, hắn cũng không chỉ là đang nghiên cứu làm sao hướng chuột bạch phía sau lợn giống cái mũi. Làm chỉ có sĩ quan cao cấp cùng quốc gia luyện kim thuật sư mới có thể tiến nhập quốc lập chung. Ương đồ thư quán đệ nhất phân quán hắn đương nhiên cũng đi qua. Thuận tiện còn mượn sao chép một bản thực đơn. Đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn chuyển chức Mỹ thực Hunter gì gì đó. Chỉ là cái này bản thực đơn cũng là ghi lại hiền giả chi thạch tài liệu cặn kẽ bút ký. Vô luận là thế giới này, vẫn là Fenyuki kiếp trước thời Trung Cổ, luyện kim thuật sư đều có dùng ám ngữ viết bút ký thói quen. Có người ưa thích dùng bảo thạch ví von đủ loại nguyên tố. Thế là liền có tích máu phỉ thúy, ửng đỏ chi thủy Aki, loại hình không hiểu thấu miêu tả. Thuận tiện, trong hiện thực hiền giả chi thạch cái từ này bản thân cũng là dùng để miêu tả một loại nào đó vật. Chất ám ngữ, trong nguyên tác có nâng lên, Edward ưa thích đem bút ký lấy du ký phương thức viết. Roy thì phi thường tao bao sử dụng tên của nữ nhân. Mà bác sĩ Marco chính là dùng loại này tên là hôm nay 1000 trồng rau phổ, bút ký. Đến ghi lại hiền giả chi thạch kỹ càng chế tác quá trình. Mặc dù Fenyuki không có Edward như thế siêu phàm thiên phú, có thể dựa vào nghị lực đến phá giải người khác ám ngữ, nhưng là hắn có bàn tay vàng a. Tại không cần cân nhắc săn giá trị tình huống dưới, chỉ cần thỉnh thoảng đến một phát đồ thư quán giám định, dù là chỉ có thể thành công một lần, Fenyuki liền có thể thông qua giải đọc ra cái kia bộ phận tư liệu đẩy ngược đưa ra nó ám hiệu nội dung, từ đó thu hoạch toàn bộ bút ký tài liệu cặn kẽ. Mặc dù bác sĩ Marco mặc dù trong nguyên tác ngoại trừ cung cấp tất yếu manh mối bên ngoài, chính là một cái nhu nhược lão đầu hình tượng, nhưng là không thể không thừa nhận, hắn là một cái cường đại luyện kim thuật sư. Vẻn vẹn chỉ là giải đọc hắn lưu lại luyện kim thuật bút ký, liền để Fenyuki luyện kim thuật tiêu chuẩn phi tốc đề cao. Mặc dù sâu tắc cơ lưu lại nghiên cứu trong tư liệu cũng không thiếu tinh túy, nhưng là so với Marco bút ký tới nói, cũng chỉ bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Nếu không phải có hắn đối với y học nghiên cứu, Fenyuki ước chừng cũng chỉ có thể ném ra ngoài một cái cùng loại với kiếp trước y học lý luận loại hình đồ vật, miễn cưỡng cam đoan quốc gia luyện kim thuật sư tư cách không bị hủy bỏ a. Đúng vậy, cái này cả tòa trong biệt thự đổ đầy 10 cái giá sách văn hiến cùng tư liệu. Tại luyện kim thuật bên trên cho Fenyuki viện trợ, thậm chí không bằng Marco một bản thực đơn. Riêng là từ nơi này liền có thể nhìn ra hai người này chênh lệch đến tột cùng là cỡ nào cực lớn. Không hổ là có nhân trụ tư cách người a. Fenyuki cảm khái một câu, tiện tay đem giấy bổ nhiệm nhét vào một bên trên mặt bàn. Dùng sức duỗi lưng một cái, trước mắt có thể cầm đồ vật đều đã tới tay. Tiếp xuống, liền có thể lặng chờ xuyên việt giả đến. Nghĩ tới đây, Fenyuki trên mặt không khỏi lộ ra một tia âm hiểm ý cười. Bất quá còn không có tiếp tục bao lâu, một cái thanh âm non nớt liền lập tức để hắn dáng tươi cười thu liễm. Ba ba, khách nhân đi rồi sao? Đi, từ hôm nay trở đi, Nina liền có thể cùng ba ba được sống cuộc sống tốt rồi. Fenyuki hất ra trong đầu kế hoạch, đem thân thể nho nhỏ nâng. Khó trách COCTRPG bên trong, một cái dưỡng nữ có thể cung cấp mỗi cái màn ở giữa 1D10 san giá trị khôi phục. Riêng là cùng tiểu gia hỏa này đợi tại cùng một chỗ, hắn đã cảm thấy mình đã về không san giá trị lại có tăng trở lại dấu hiệu đâu. Đương nhiên, đây hết thảy đều là ảo giác. San giá trị một khi về không, dù là một lần nữa đầu thai, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm tăng lại tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?